pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1379 Thiện Lương Khuê Mật 18. Chợt biết được Chu Mẫn Na cùng Tà Linh chi gian rất nhiều bí ẩn. Lâm Tịch cái này buổi tối cũng không có tu luyện 20 đoạn cầm, mà là lẳng lặng nằm ở trên giường từng điều loát thuận chính mình đạt được tin tức. Nàng lúc trước thiết tưởng ở chục điều bị chứng thực, Chu Mẫn Na quả nhiên là mưu định rồi sau đó động. Sớm tại lúc ban đầu kêu ủy thác người chiếu cố chính mình khi đã lòng mang quỷ thai. Nàng kêu nước chảy quanh co tới chiếu cố chính mình là giả. Trợ giúp nàng trừ khử lần kiếp nạn này mới là thật sự. 5.000 khối một tháng, nhiều nhất một năm rưỡi. Mùa nước chảy quanh co đóa hoa giống nhau sinh mệnh, thật là quá có lời. Hơn nữa, ở nước chảy quanh co không có mang thai phía trước nàng vẫn luôn là tận tâm tận lực ở làm tốt chính mình công tác, nghĩ mọi cách làm Chu Mẫn Na bảo trì tâm tình sung sướng. Kỳ thật nhân gia nếu muốn hại ngươi, ngươi làm tốt lắm cùng không hảo hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngoài cửa sổ ánh trăng thanh u, bóng cây lắc lư, Lâm Tịch cảm khái nước chảy quanh co đối mặt như vậy plastic hoa khuê mật thiệt tình sai phó. Nhất thời trong lòng bách chuyển thiên hồi, bỗng nhiên nàng hình như có sở cảm. Ngẩng đầu nhìn phía cửa phương hướng, phòng ngủ nguyên bản đóng lại môn không biết khi nào đại sưởng bốn khai. Nếu là quan hệ như vậy muốn tốt tỉ muội, phòng ngủ môn là cũng không thể khóa lại, nhưng là chuyển động then cửa tay luôn là sẽ phát ra âm thanh. Lâm Tịch xác định, nàng cũng không có nghe được quá. Ai, Na tỷ, Lâm Tịch dùng khuỷu tay chống đỡ khởi nửa cái thân mình. Hướng về lỗ trống mà đen nhánh cửa nhìn lại, rỗng tuếch, cái gì đều không có. Đen nhánh hành lang chỉ có mấy cái tiểu đêm đèn thoáng như ma chơi lóe u lục quang. Xuyên thấu qua mỏng song xa nhàn nhạt nguyệt hoa hạ, thế nhưng như là một đôi đối quái mắt không có lúc nào là không ở lạnh lùng nhìn chăm chú ngươi. Lâm Tịch nháy mắt nổi lên đầy người nổi da gà, nàng trà sát hai tay, tự mình an ủi lẩm bẩm. Na tỷ như thế nào lộng cái này nhan sắc tiểu đêm đèn đâu? Ban ngày nhìn nhưng thật ra man đẹp, nhưng tới rồi buổi tối, nàng lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà là quan hảo cửa phòng, bò lên trên giường đi tiếp theo ngủ, cùng bên ngoài lá cây sàn sạt đối ứng chính là trong nhà liền một giọt nước rơi ở trên mặt đất đều. Tựa hồ sẽ bị người phát hiện yên tĩnh, xúc ở thảm mỏng hạ Lâm Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Môn, không biết khi nào lại khai. Nàng thanh âm có chút run rẩy. Na, Na tỷ, ngươi, này hơn phân nửa đêm. Đừng, đừng nói giỡn a. Ngoài cửa vắng vẻ, cũng không có bất luận cái gì hồi âm mơ siêu trừ bỏ hành lang bích u tiểu đêm đèn. Tựa hồ chỉnh đống phòng ở đều đã ngủ. Lâm Tịch dùng thảm đem chính mình bọc lên. Đoàn thân thể, ở thanh lãnh nguyệt huy dưới. Có vẻ phá lệ cô đơn, đợi hồi lâu, không có bất luận cái gì động tĩnh, nàng run bần bật lầm bầm lầu bầu, lại cực kỳ giống ở cùng chính mình thêm can đảm từ. Có thể là then cửa tay hư rớt đi, ngày mai phải gọi Na thì tìm người tới tu tu, này hơn phân nửa đêm, hù chết cá nhân a. Nói xong lại cảm thấy tại đây loại hơi mang kinh tủng không khí nói chết tự rất là không cát. Lại đối với chung quanh một đốn loạn phi lúc sau nói. Lần này ta giữ cửa ở bên trong khóa cứng. Lại khai nói, chính là thật sự thấy quỷ, Lâm Tịch một bên thì thầm một bên đi đóng cửa. 10 mét xa khoảng cách nàng cọ tới cọ lui đi rồi một hồi lâu. Tới rồi cửa, nàng ho khan một tiếng, thấy cũng không có động tĩnh gì. Lấy hết can đảm thăm dò hướng phát ra u quang hành lang nhìn thoáng qua. Vẫn là cái gì cũng có, Lâm Tịch đột nhiên ra đầu tê dần, cả người một run run, theo bản năng thật mạnh phanh, một tiếng đóng sầm môn. Lại tướng môn khóa chết, sau đó ba bước cũng làm hai bước chạy đến trên giường. Nàng từng ngụm thở phì phò, hành lang, có hai luồng bích u quang mang, bắt đầu nàng thói quen tính tưởng tiểu đêm đèn, chính là không phải. Kia hai ngọn đèn vị trí không đúng, Mặt khác tiểu đêm đèn là ở cách mặt đất nửa thước tả hữu vị trí. Mà kia hai luồng lục quang lại cơ hồ muốn bay tới Lâm Tịch trên mặt. Như là hai chỉ quỷ dị đôi mắt tràn ngập mỉa mai nhìn nàng. A, Lâm Tịch càng nghĩ càng sợ. Nàng nghĩ ra đi tìm Chu Mẫn Na. Chính là vậy ý nghĩa nàng cần thiết muốn trước xuyên qua này u ám mà quỷ dị hành lang. Đối, cấp Na thì gọi điện thoại. Lâm Tịch tay run run sờ đến chính mình di động. Bát Chu Mẫn Na di động. Cáo biệt ban ngày hôi bóng đêm nhẹ nhàng vây quanh thế giới này chính như ngươi muốn như vậy hắc. Nghe hồng bóng người như quỷ mị, nam nhân lâu không thấy hoa sen bắt đầu cảm thấy mẫu đơn mỹ. Ngày thường nghe cảm giác cái này màu linh nghe tới rung động đến tâm can. Khá tốt nghe, chính là hiện tại, thanh âm kia u oán, như khóc như tố, chợt xa chợt gần, Lâm Tịch không khỏi càng nghe trong lòng càng là phát tủng. Na tỷ, ngươi nhanh lên tiếp điện thoại a. Lâm Tịch nhỏ giọng cầu xin. Sau đó, đêm quá hắc giai điệu đột nhiên thay đổi. Muội muội cõng búp bê Tây Dương đi đến hoa viên đi xem hoa anh đào hoa hoa khóc kêu mụ mụ trên cây. Chim nhỏ đang cười ha ha. Nãi thanh nãi khí hoa hoa âm mang theo quỷ khí dày đặc mỉa mai. Bang, một tiếng, Lâm Tịch di động rơi trên mặt đất. A, nàng che lại đầu. Cuồng loạn chu lên, đây là kia đầu chứ danh kinh tủng đồng giao muội muội cõng búp bê Tây Dương. Chính là, điện thoại rõ ràng đã cắt đứt, bên trong thong thả mà đau thương âm nhạc còn tại tiếp tục. Hoa hoa a hoa hoa vì cái gì khóc đâu có phải hay không nhớ tới mụ mụ nói. Màu đỏ huyết a nhiễm hồng tường mụ mụ đầu a lăn đến giường phía dưới. Là ai ở ca hát? Lâm Tịch hoảng sợ chuyển đầu nơi nơi tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Cửa sổ pha lê truyền đến hai tiếng giòn vang. Một cái nữ đồng thanh âm âm chắc chắc hỏi. Ngươi là ở, tìm ta sao? Lâm Tịch theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại. Ngoài cửa sổ, một trương trắng bệch mặt dính sát vào ở pha lê thượng. Đối với nàng tuét miệng, lộ ra một miệng bạch sâm sâm sắc nhọn hàm răng. Máu tươi chính như nước dãi giống nhau dọc theo nàng liệt khai khóe miệng tích táp đi xuống lưu. Mà phía dưới, cư nhiên cái gì cũng không có. Lâm Tịch lại lần nữa phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Kia viên huyền phù ở lầu hai nữ đồng đầu phía dưới. Là nửa thanh so le không đồng đều như là bị người dùng rìu lung tung chặt bỏ tới. Có chút địa phương còn hợp với vụn vặt da thịt. Cũng đang ở không ngừng nhỏ máu tươi. Tí thách, Lâm Tịch kinh hoàng kêu. Đừng, đừng tới đây, nàng để chân trần, điên rồi giống nhau hoạt động then cửa tay. Chính là nàng quên mất, môn vừa mới bị chính mình cấp khóa cứng. Này từng cái kinh tủng đến cực điểm sự tình chồng lên ở bên nhau. Rốt cuộc thành công đánh tan nàng sở hữu lý trí. Người tại đây loại thời điểm, hoặc là hoàn toàn hỏng mất. An tĩnh chờ chết, hoặc là lệ khí mọc lan tràn, mất đi lý trí, thực hiển nhiên, nàng thuộc về người sau. Lâm Tịch nhắc tới phòng ngủ kia đem gỗ đặc ghế dựa. Điên rồi giống nhau cuồng tạp chính mình phòng ngủ môn. Một cái, hai cái, ba cái, phòng ngủ môn giống nhau đều sẽ không quá rắn chắc, chỉ chốc lát đã bị tạp phá một cái đại lỗ thủng. Lâm Tịch vui mừng quá đỗi. Cơ hồ một chút liền từ bên trong chui ra tới. Nhưng mà Lâm Tịch thực mau phát hiện, trước mặt là một trương bạch thảm thảm đại mặt, mặt trên chỉ có ba cái tối om lỗ thủng. Nì ma, giả thân giả quỷ hù dọa lão tử, ta liều mạng với ngươi. Một cổ hung lệ chi khí thoát lên ở Lâm Tịch trong lòng. Năm lần bảy lượt, không dứt, nếu như vậy, vậy cùng chết đi, bị sợ hãi kích phát đến adrenaline bão táp. Nàng cả người đều ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Cũng không biết chính mình đều hô chút cái gì. Dù sao một cái phi đá liền đem kia nữ quỷ đá ra đi thật xa. Ngươi cũng không phải vô địch sao. Ngươi cũng sẽ bị ta đánh tới. Ha ha ha ha, Lâm Tịch tiếp tục cuồng tiếu. Rất dễ dàng mở ra chính mình phòng ngủ môn. Lôi ra kia đem gỗ đặc ghế dựa đối với nữ quỷ phương hướng liền ném đi ra ngoài. Nàng lực lớn vô cùng, quả thực là thái sơn bám vào người giống nhau, sợ tới mức nữ quỷ kế tiếp bại lui. Lâm Tịch không ngừng vung lên ghế dựa đi tạp kia trương đại mặt trắng. Cũng không biết tạp tới rồi cái gì. Rối tinh rối mù đồ vật khuynh đảo vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền ra. Nước chảy quanh co, ngươi làm sao vậy? Nước chảy quanh co, ta là Na Tỷ A. Không ngừng chạy trốn nữ quỷ rốt cuộc tìm được chốt mở. Đem phòng ngủ thủy tinh đèn ấn lượng, chợt ánh sáng làm hai người không tự giác đều nheo lại mắt. Mà Lâm Tịch rốt cuộc dừng lại điên cuồng đánh tạp động tác. Nhìn về phía kia trương đại mặt trắng. Lâm Tịch, thật là Na Tỷ A. Hết chương.